Chương 1555, tình yêu tưởng niệm. Tình yêu tưởng niệm đề mục này nói dễ không dễ, nói khó không khó, vừa vặn phù hợp. Đang ngồi văn nhân học sĩ cũng bắt đầu suy tư. Chu Phàm khỏe miệng hơi kéo, hắn nghĩ thầm Lục Hoàng tử ra cái này đề, sẽ không phải là tại tưởng niệm hắn năm nga nở trai lơ a, nếu là dạng này, vậy cái này tình yêu không khỏi quá bắt gái. Chu đại nhân, còn có Nhã Hứng viết lên một thủ, Lục Hoàng tử cười hỏi, nếu là có, ta để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi bút mực giấy nghiên. Tình yêu tưởng niệm, Chu Phàm có chút nhíu mày suy tư, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc đó là đuổi một cái nữ hài tử, cố gắng con qua một thủ từ tác, nữ tử kia khuôn mặt đã mơ hồ, nhưng cái kia thủ từ tác lại còn rõ ràng nhớ kỹ. Chép từ tác dù sao cũng tốt hơn phê bình người khác từ tác bị chế rêu trình độ không giúp đỡ, hắn nghĩ tới nơi này khẽ cười nói, trước kia từng có một thủ cựu tác, dùng tại nơi này lại vừa lúc phù hợp. Tại thi hội bên trên không phải ai đều có thể linh cảm bừng bừng phân chấn, vì lẽ đó bụng có lưu hàng thi từ lấy ra dùng, QNZ không người nào dám cười, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể phát biểu qua thi từ tác, nếu không làm như vậy liền không có ý tứ. Lục Hoàng tử cười cười, cũng là người ta chuẩn bị cho Chu Phàm bút mực giấy nghiên. Chu Phàm nâng bút chuẩn bị viết chữ thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã từng thề nếu là lại viết thi từ chính mình là chó nghĩ tới đây. Hắn tại trong lòng yên lặng gâu gâu gâu kêu ba tiếng, mới bắt đầu viết chữ. Lục Hoàng tử đang tại bên cạnh nhìn xem, Chu Phàm viết xong thời điểm, hắn nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt trở nên phức tạp, hắn thở dài nói, Chu đại nhân, ngươi cái này không khỏi quá khi dễ người. Là một cái ưa thích nam nhân nói với ngươi khi dễ người thời điểm, Chu Phàm sởn gai ốc tất cả đứng lên, hắn bỏ bút xuống, khiêm tốn nói, để điện hạ chê cười. Những cái kia văn nhân học sĩ đều là viết không sai biệt lắm, bọn hắn tại tràn đầy lòng tin viết ra chính mình thi từ lúc, thế nhưng là một mực chú ý Chu Phàm động tĩnh, thấy Chu Phàm quả thật viết một thủ, trên mặt bọn họ đều là lộ ra hiếu thắng chi sắc. Bọn hắn thừa nhận Chu Phàm xác thực lợi hại, nhưng không phải đại biểu bọn hắn sẽ nhận thua. Lục Hoàng tử nhìn xem cái kia một đám văn nhân học sĩ cười nói, không phải ta có ý định bợ Chu đại nhân, hạ thấp chư vị, chỉ là Chu đại nhân một thủ từ viết quá tốt. Dạng này, chúng ta trước thưởng thức Chu đại nhân từ tác, sau đó lại nói bình chọn một chuyện. Lục Hoàng tử dạng này nói, trong đường tân khách đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lại là một thủ chuyển thế chi tác không có người có dị nghị, bọn hắn cũng rất tò mò Chu Phàm viết là một thủ cái gì từ, có thể được đến Lục Hoàng tử như thế tán thưởng. Nói chuyện ở giữa, Chu Phàm từ bị chép mấy phần, truyền xuống dưới, để những cái kia văn nhân học sĩ xem. Điệp luyến hoa lầu vắng rửa trông bên gió hát lầu vắng rửa trông bên gió hát. Tận nét xuân sầu, ảm đạm ngưng tầm mắt. Cỏ nhạt khói lan chiều nắng tắt. Không lời ai thấu lòng quay quát. Những muốn buông tình say túy lùi. Chén rượu lời ca, vui ép còn vô vị. Đai áo rộng dần không hận ý vì ai mà bản thân tiểu tụy. Trong đường nhất thời yên tĩnh không tiếng động, những cái kia văn nhân các học sĩ sau khi xem xong đều là trầm mặc không nói gì. Một câu cuối cùng đai áo rộng dần không hận ý, vì ai mà bản thân tiểu thụy đi ra triệt để đánh bại bọn hắn. Chính là cái này điệp luyến hoa từ bài danh cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy, nhưng chưa nghe qua, ai cũng không dám nói, nếu không chẳng phải là lộ ra bọn hắn vô tri lại nói chỉ cần từ xuất sắc, liền tính từ bài danh không có, cũng sẽ có người nguyện ý thay cái này từ biên khúc, trước có từ lại có khúc, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chu Cúc Hoa cái kia thủ thanh thanh mạn, cũng là sau khi đi ra, mới biên ra mới làn điệu, vì lẽ đó đây đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai mà bản thân tiểu tụy có người than nhẹ khí, sau đó hâm mộ nói, cũng không biết Chu đại nhân làm sao có thể nghĩ ra tốt như vậy từ, thật là trời sinh thi từ đại gia. Chu Phàm đáy lòng dâng lên một trận xấu hổ chi ý, thật xin lỗi, Liêu đại tình thánh, xin tha thứ ta cái này vô sỉ đạo văn người. Thấy Chu Phàm không có lộ ra bất luận cái gì vui mừng, trong lòng mọi người nhịn không được lại là nhất tán, có thế viết ra như thế kết tác, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì kiêu căng, không quan tâm hơn thua, đây mới là thi từ đại gia phong thái. Cái này từ, không phải chỉ có cuối cùng một câu kia tốt, phía trước đứng im lặng hồi lâu dựa ba câu viết nhìn về nơi xa sầu sinh, cỏ sắc hai câu viết vắng vẻ cảnh tượng cùng tổn thương cao niệm xa chi ý. Nghĩ đem một câu cùng đối rượu hai câu hô ứng. Một tên niên kỷ không nhỏ văn nhân gật gù đắc ý nói, vui ép còn vô vị, đai áo rộng dần không hận ý hai câu càng lộ vẻ tình cảm sâu nặng. từ đó có thể biết Chu đại nhân đối vị cô nương kia tưởng niệm cực sâu, dụng tình cực sâu. Đám người nhao nhao mở miệng đồng ý vị kia văn nhân thuyết pháp, may mắn không có người hỏi Chu Phàm tưởng niệm là vị cô nương nào, bằng không Chu Phàm thật không biết nên đi nơi nào tìm một cái giả dối không có thật cô nương đi ra. Bất quá Liêu Đại Tình Thánh lúc trước cái này từ viết cho ai Chu Phàm cũng không biết, hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, làm bộ việc này không có quan hệ gì với hắn bộ dáng. Sau đó cũng không còn người nói bình chọn thi từ một chuyện, bởi vì thắng bại đã rất rõ ràng, không ai có thể viết ra so sánh cái này thủ điệp luyến hoa thi từ đến, bài ca này làm tại lần này tự mình thi hội bên trong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Những cái kia văn nhân học sĩ tâm phục khẩu phục sau khi đều đem chính mình mới vừa viết tình yêu tưởng niệm thi từ lặng yên không một tiếng động thu vào, liền mời Chu Phàm chỉ giáo tâm tư đều không có, dù sao chênh lệch quá lớn, lấy ra sẽ chỉ mặt mũi không ánh sáng. Chúng ta người đọc sách đều là muốn mặt nha, Chu Phàm cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là hắn vô sỉ đạo văn Liễu Đại Tình Thánh bài ca này làm nguyên nhân, bởi vì dạng này có thể để cho hắn tránh khỏi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Chu Phàm cùng cái này Lục Hoàng tử chỉ là tùy ý cho chuyện, cái này Lục Hoàng tử QNZ không có nói với Chu Phàm bất luận cái gì mời chào lời nói. Bất quá có chút hoàng tử sẽ dùng cẩn thận thái độ, không dễ dàng mời chào, chờ đợi phù hợp thời cơ QNZ không kỳ quái. Thuyền hoa đường về cập bờ, một đám văn nhân học sĩ tới cùng Lục Hoàng tử cáo tử, Chu Phàm thấy không sai biệt lắm, hắn QNZ mở miệng cáo tử. Đường tối đen khó đi, Chu đại nhân nếu là không ngại, có thể tại thuyền hoa ngủ lại một đêm. Lục Hoàng tử mở miệng giữ lại no y ngủ lại không dám không dám, Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, trong nhà có tiểu hài tại, vẫn là cờ ơn nở trở về. Chu đại nhân lần này tới kính đô, còn mang theo gia quyến Lục Hoàng tử có chút kinh ngạc no y cù nở dê không tính được cờ là gia quyến, chỉ là ở trên đường thu lưu ba cái tiểu hài, bọn hắn cơ khổ không nơi nương tựa. Chu Phàm đơn giản giải thích nói. Chu đại nhân thật sự là nhân thiện hạng người. Như thế, ta liền không lưu Chu đại nhân. Lục Hoàng tử nói, lấy Chu Phàm thực lực, cũng không cần bọn hắn đưa tiễn. Thuyền hoa rất nhanh liền còn lại Lục Hoàng tử một người ngồi tại thuyền hoa tầng cao nhất, sông Hoàng cực y liền nguyên có rất nhiều thuyền hoa lóe lên sáng tỏ đèn đuốc. Mỗi một đêm, đều sẽ có thuyền hoa đèn đuốc náo nhiệt, hàng đêm sinh ca đến bình minh. Vì lẽ đó sẽ không lộ ra thanh lãnh. Lầu vắng dựa trông bên gió hát Lục Hoàng tử nhẹ giọng niệm lên Chu Phàm viết tư tác. Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai mà bản thân tiểu thụy. Thật sự là viết tốt lắm. Lục Hoàng tử nhìn xem sông Hoàng cực bên ngoài tối tăm thành thị, hắn khen, đáng tiếc, ngươi xuất hiện đến không khỏi quá trễ một chu tờ, thực lực không khỏi quá mạnh một chu tờ, chúng ta à, chung quy là hữu duyên vô phận. Điện hạ, thiên hạ này đều là ngươi, ngươi chỉ cần ngươi ưa thích, cái kia Chu Phàm cũng là. Trong bóng tối có một cái nam tử thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng truyền đến. Giống như tình nhân lời nói mê. Ngươi hiểu lầm, ta có các ngươi liền đủ rồi, ta không phải ưa thích hắn, ta chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái không tệ thủ hạ. Lục Hoàng tử giải thích nói. Trong bóng tối nam tử lòng tràn đầy vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ điện hạ không cần thiết nói dối, nguyên bản hắn còn trên người Chu Phàm cảm nhận được uy hiếp, hiện tại hắn không cần lo lắng. Dù cho điện hạ nói qua hắn thích nhất Linh Linh nhất cái kia tiểu tiện nhân, nhưng Linh Linh nhất không tại. Hắn liền có vô số cơ hội đoạt được điện hạ niềm vui. Điện hạ, đêm, chúng ta nghỉ sớm một chút. Nam tử ôn nhu nói.